Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, nhắc tới chiến tranh và nói về cuộc chiến giữa hai bờ chiến tuyến, bên nào cũng đau thương và mất mát. Và mất mát lớn nhất chính là những người dân vô tội. Đấy có thể là một em bé còn nằm trên tay mẹ, một nữ sinh đang tràn đầy sức sống, một bà cụ đang chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. Hơn 20 năm chiến tranh để thống nhất đất nước đã để lại nhiều mất mát đau thương cho hàng triệu gia đình. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe truyện ngắn Chị Hân của tác giả Lê Vũ Trường Giang qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Tôi đi tìm chị trong cơn gió u buồn, thỉnh thoảng thành phố rung lên như động đất khi có một đoàn tăng M48 Patton chạy ngang qua con đường lá me xanh. Những gã tóc vàng ngồi trên nắp xe hành quân ra chi viện cho tuyến lửa Quảng Trị giơ tay chào. Cuộc đụng độ đẫm máu với lính sư đoàn dù 101 của họ trong mùa xuân thoát ly thành phố đã mở cho tôi một cách nhìn không giống phim Hollywood chiếu trong rạp lửa hồng. Tôi đã thi xong tú tài bán phần, điểm vừa đủ. Chị Hân vui. Qua Tết này, tôi học xong chương trình lớp đệ nhất sẽ thi tú tài toàn phần. Đời thằng Mạt như tôi sẽ đổi khác, gia đình tôi sẽ đổi khác, chị Hân cũng sẽ đổi khác. Tôi bắt đầu biết châm thuốc khi phải suy nghĩ nhiều. Mỗi lần rít, tương lai xanh thẳm với mái trường luật khoa hiện lên trong đầu tôi, xô lệch hiện tại cay đắng xứ sở gắng sống này. Tôi gắng sống, gượng sống để ba vui. Mạ đã chết trong chuyến tàu bị gài mìn chật đường ray trong núi thành. Cha đau khổ giặt dẹp, những đêm cha ho chừng đổ phổi, không át đi tiếng đại bác rộ trong đêm, tan tác từng con chữ tôi cố nhét vào đầu. Chị một mình chạy đôn chạy đáo ngoài chợ với gánh chè đậu xanh đậu đỏ. Mỗi tối khuya chị về thấy tôi vào bàn trong đèn là chị lại cười ấm áp. Hồi đó tôi không mấy để ý đến làn phấn nụ mỗi lúc mỗi giày trên mặt chị. Tôi chỉ biết gắng học, học để đổi đời. Tiếng đại bác mỗi đêm khuya vắng hỏi lại tôi, đổi đời gì tôi không rõ. Chị Hân vừa về tới nhà, thấy tôi đứng trong bóng tối, lưng dựa vào cây khế, nhìn mưa phùn lất phất, rít thuốc ưu tư. Chị không kịp cởi áo mưa, bỏ quăng gánh xuống, chạy tới, giật điếu thuốc cháy dở. Mi bỏ tật xấu nghe chưa? Đừng có mà làm tàng. Học không lo học, cứ làm chi chi ấy. Tôi chết dí, chị gườm tôi một phát, định mách cha cho ra nhẽ, nhưng cha thì đã ngủ từ hồi nào rồi. Lúc chị đi qua bóng đèn, vô tình tôi thấy một vết đỏ to bằng bàn tay trên má chị. Ai tát chị vậy? Nói đi để em xử cho. Tôi nói, vừa để xoa dịu chị, vừa bày tỏ sự tức giận của mình. Chị Hân chững lại, nét mặt thoáng buồn. Không phải đâu em, chị bị ngã đấy. Thôi, đi học bài đi. Lúc đó, tôi thật ngu ngốc không hỏi chị cho ra sự việc. Rõ ràng là năm ngón tay còn in trên má hồng lằn tím. Sao tôi lại không ngăn chị dấn vào mãi con đường đó? Để rồi, sau này không cản được những cái tát cú đá của đủ loại khách làng chơi. Sáng hôm sau thức dậy, vừa bước xuống nhà dưới đã nghe chị từ trong buồng nói ra. Sắp Tết rồi, chị sắm cho em bộ quần xanh áo trắng đôi giày da. Mi gắng học, vào được đại học còn nở mặt cho cả nhà. Tôi nhìn ra đường, mấy xào hoa giấy thanh tiên đi ngang kéo theo rực rỡ. Không khí Tết đã về gần lắm. Không hiểu sao, mũi tôi ngửi thấy mùi thuốc súng thoảng nhẹ trong không khí mơ hồ. Cha đang uống trà nói một mình. Năm nay ngó bộ yên, các ông đừng đánh nhau nữa cho dân được ăn Tết. Chiều 30 năm đó, tôi trộn rộn chở Lan Tuyền qua cầu Trường Tiền ngắm sông Hương. Ngắm muôn người đi chúc Tết mà. Hàng trăm chậu hoa được bày bán hai đầu cầu bên chợ Đông Ba. Lan Tuyền nâng niu những bông cúc vàng trong tay, hôn nhẹ lên nụ hoàng mai chúm chím. Trời cuối năm hãy còn giá lạnh, gió sông thổi buốt. Một màu nắng hiếm hoi buông nhẹ phía đầu nguồn. Em từng bảo đứng trên bao lơn, nhìn về phía Kim Phụng sẽ thấy được màu tím Huế. Điều này có thật không? Em thấy hàng trăm lần rồi, những chiều nắng nhạt sương mờ răng xa, tím Huế hiện lên rình rịn. À, anh thấy rồi, màu tím áo rượu ấy nhuốm tràn qua mây, núi, sông và cả cánh chim về tổ đón xuân nữa. Chị Hân có bao giờ thấy cảnh này không nhỉ? Bất chợt em hỏi tôi. Cha em nói, hai bên thỏa hiệp đình chiến 3 ngày như mọi năm có phải không anh? Giá mà đình chiến mãi luôn hay biết mấy nhỉ? Em nói, mắt không ngớt nhìn phương trời tím xa kia. Đã vậy, dừng chiến tranh luôn, dừng hẳn đi. Tôi đệm vào. Mà Tết này mình làm chi đây? Tết năm này, anh và Duy kiếm chiếc đò. Đám mình sẽ du xuân từ Kim Long qua Nguyệt Biều về Vĩ Dạ, Gia Hội, Bãi Dâu, Làng Sình. Dạo chơi khắp Huế cho đã đời. Vẻ hớn hở hiện lên trong đôi mắt đáng yêu của em. Lam Tuyền! Anh gọi em à? Anh muốn gọi em, sao lại có tên hay như thế trên đời? Rồi bóng tối lạnh lùng tràn đến bọc lấy chiếc cầu. Tôi bất ngờ ôm siết lấy em. Chúng tôi hôn nhau vì ấm đôi môi đẩy lùi giá lạnh. Tôi cảm giác màu tím của chân trời vẫn chưa tắt trong mắt tôi, mắt em lúc đó. Nụ hôn màu tím, nụ hôn cuối cùng, vĩnh biệt Lan Tuyền của tôi. Khuya mùng 1, pháo kích dữ dội khắp thành phố. Cha bật đèn chờ dậy. Tôi đạp chăn chạy ra cổng. Chị Hân đi chơi chưa về. Pháo dồn dập bắn tới. Những tiếng nổ vang lên trong sân bay Thành Nội. Những cột lửa bắt đầu bốc lên. Đánh nhau rồi. Không phải đình chiến ăn Tết đó sao? Còn Hân đâu? Đi tìm chị My về đi. Tôi xốc áo chạy băng ra đêm tối. Sau lưng tiếng cha ho rách phổi. Tôi chạy lạc vào trong phố. Từng tốp quân hắc báo cầm súng chạy về phía bờ thành, phía sân bay. Tôi chạy qua cống Vĩnh Lợi. Nhiều bóng người lúp xúp cành lá ngụy trang vừa chạy vừa bắn vào các điểm phòng ngự của quân đội. Chị Hân ơi, chị ở đâu? Hình như chị sang nhà o bé chơi bài kẻ. Trận đánh này to rồi. Một người chạy sau lưng tôi lo lắng. Mày đi đâu? Về nhà kẻo đạn lạc, súng nổ khắp nơi. Nhiều người nằm bất động trên đường. Vừa sợ vừa mệt, tôi chạy núp sau bức tường tiệm may nhất để. Có tiếng người la hét, pháo kích ầm ầm thành phố. Nhiều người bắt đầu chạy khỏi nhà. Tết năm nay bắt đầu bi thảm quá. Chuyến đò du xuân tan rồi, Lam Tuyền ơi. Tôi không thể đứng mãi đây. Tôi phải về nhà đưa cha đưa chị Hân ra khỏi thành phố, ra khỏi khu vực chiến sự. Tôi lao đầu chạy, nhiều lần vấp phải những xác chết, ngày mỗi dày đặc hơn trên đường gốc cây vỉa hè. Sợ quá! Đến đầu xóm, tôi ngã thêm lần nữa vì xác người, mặt tràn lên đường rớm máu. Cứu tôi với! Một bàn tay bất ngờ bấu lấy gấu quần tôi khi tôi loạng choạng đứng dậy. Tôi nhìn xuống, lờ mờ thấy một người nửa ngồi nửa nằm, một chân dường như không cử động được nữa, máu thấm đen mặt đường. Một tay người đó đang cầm khẩu súng ngắn. Chị Hân ơi, về nhà đi thôi. Nhà còn đâu mà về hả em? Sao chị lừa em, chị đi bán chè? Bán chè trên thuyền của con mụ Ngọc ư? Chị đi làm gái, đẹp mặt cha mạ chưa? Cha mạ chết rồi, em đừng gọi, tội. Vì chị, cha mới chết. Sao vì chị? Nếu em không đi tìm chị đêm đó, cha đã thoát được ra ngoài rồi. Em... Chị nắm lấy tay tôi, dúi tôi nắm bạc. Chị nuôi cả nhà, nuôi em ăn học. Tôi không cần đồng tiền dơ bẩn của chị. Giờ tôi cần tiền làm chi nữa? Tôi tức, tay nắm đấm lại. Em đi mô lâu nay. Em lên rừng. Em sẽ trở về nay mai thôi mà. Đông Hà thất thủ rồi. Quân ta vượt sông Thạch Hãn, thành cổ sẽ bị chiếm. Huế sẽ được giải phóng. Quân ta nào? Em theo quân giải phóng rồi à? Em cứu người ta, rồi được điều lên rừng. Mi điên rồi à? Đêm giao thừa đó, chị cũng muốn về nhà sớm. Nhưng mọi khi gánh chè giả mạo vứt vào một xó trên đò được lấy ra. Rồi chị mua vài ly chè thật của mấy ghe mành chèo tới, đổ vào nồi như kiểu chè không bán hết. Chưa kịp mua thì bốn ông cảnh sát dã chiến bước cao bước thấp đi tới, kêu tên mụ Ngọc choe choé. Bố trí đò với mấy em xinh đẹp nhất của mụ nha. Đêm nay chắc chắn hòa bình, súng không nổ đâu, cứ chơi, đừng sợ gì cả. Sợ gì mai chết cũng sướng. Họ lên đò, có mấy cậu cảnh sát trẻ măng hình như mới ra trường. Ai lại đi chơi đêm 30, tội trời chết. Biết còn sống bao lâu nữa mà sợ. Mụ Ngọc cho đò ra xa, neo một chỗ, nhưng vẫn lắc lí dìu dạt và tròng trành nhẹ nhàng theo con sóng. Chị bối rối, chỉ muốn về. Âm thanh của nước vỗ vào mạn thuyền, vào chân cầu, vào bờ, thúc giục hối hả. Lúc đó chỉ lo... Không biết em và cha đã dọn đồ cúng tất niên xong chưa? Buổi chiều đi, chị đã nấu để sẵn trên bàn, đến giờ mang ra cúng. Buồng bên kia đã nghe tiếng cười lả lướt. Một gã cảnh sát mở cửa buồng nhìn chị. Lòng chị rối bời. Đêm 30 này sao mà ngột ngạt quá. Chị muốn về nhà, chị chỉ muốn về nhà thôi. Gã cảnh sát nói. Ở với anh đêm nay, anh đưa hết nửa tháng lương cho. Mụ Ngọc đi ghe nan chạy nói với bên mạn đò. Đêm nay ở đò đi, mai mừng tuổi cho bay đủ đầy. Nhưng chị bất chấp, chị phải về. Gã kéo chị lại, chị vùng vằng muốn rách áo. Cho tôi về, tôi phải về nhà. Nhưng gã bỗng rút súng ra. Đi là chết, chị đứng yên. Rồi nằm im mặc hắn. Hắn dữ dội chừng nào, chị khóc chừng đó. Xong giấc ngủ đến lúc nào không hay, trong giá rét tủi hờn. Nước mắt ướt cái mền dày cộm. Giao thừa nghe pháo nổ đì đùng trên bờ, lòng dạ xốn sang. Chị ra ngồi mũi đò, nhìn màu đêm buồn bã. Hơn 2 tiếng sau, tiếng đại bác vang lên đinh tai nhức óc. Gã cảnh sát choàng dậy hỏi giật là có chuyện gì vậy? Tiếng súng bắn nhau chí chóe trong thành bên kia sông, nghe từ Kim Long, phía kia An Cửu. Đưa đò vô bờ mau! Hắn ra lệnh. Đò gần bờ, thấy người trên đường chạy từng đoàn, súng nổ gần nhau, thấy nhiều người bổ sấp mặt đường. Chị sợ quá! Chị lại kể, dưới ánh mặt trời tháng 5 chói chang, những dãy quan tài được xếp thành từng hàng ngay ngắn. Bên trong mỗi quan đóng vội này là những gì còn sót lại của các thi hài được tìm thấy. Hàng ngàn người trong áo tang trắng đứng chịu trận dưới trời nắng chang chang. Một ai đó âm thầm khóc, một ai khác khóc vật lên. Thỉnh thoảng, họ lại nhìn nhau như thể đang tìm một lời an ủi, rằng đây không phải là sự thật, đây chỉ là một giấc chiêm bao. Cha ơi, em ơi, chị nấc lên, nước mắt chảy tràn gò má. Chị những muốn lăn mình xuống đất, khóc cho bay đi đám mây đen nặng trĩu đè trên đầu mấy tháng qua. Cha ơi, em ơi, hình ảnh cha uống trà mỗi sớm. Thằng em hay tự lự, cứ nhờ chị ủi đồ cho thật phẳng để đi gặp người yêu. Giờ thì chỉ còn xương cốt mùn cho thôi. Cha ơi, em ơi, chị vùng tay khỏi mấy chị bạn cùng ở đò, chạy đến đống xương khóc la dữ dội. Chị lăn lóc giữa đất cát, không ngớt kêu cha kê em, khóc và khóc. Chị nào biết trách ai đây, rủa ai đây? Đêm đó, giá như chị liều mạng chạy về với cha với em. Ai đó lấy vạt áo xô lau nước mắt nước mũi cho cái cơ thể bất động bi đát của chị. Có phải cha không? Có phải em không? Dăm người tìm thấy người thân khóc bù lu bù loa. Những thi hài lần lượt được người nhà nhận mang qua trước mặt chị. Mấy người bên hồng thập tự chạy tới chạy lui giúp đỡ. Thấy chị khóc mãi hỏi xác người nhà đâu. Lúc đó, chị nhìn thấy một thi hài cháy xám, không còn nhận dạng được nữa, những vẻ co quắp khổ sở như đang ngủ đó thôi thúc chị lại gần. Một nửa chiếc áo nâu đất nằm dưới xác không bị cháy, lỗ rỗ như bị tàn thuốc lâu ngày. Hàm răng thiếu đúng một răng cửa và chiếc đồng hồ hiệu Orient của Nhật y chang cái ông đại úy người Phan Giang tặng cho chị đã chết máy. Cha đây rồi! Cha đây rồi! Chị ngất đi, chẳng còn biết gì đến cái nắng chói chang hôm đó. Đống xương người, hoa phượng đỏ. Mộ cha bây giờ ở đâu hả chị? Chị cho em đi thăm mộ cha đi. Mặt chị buồn xo, đôi mắt ẩn ẩn nước. Chị khóc hu hu trên bến sông. Lòng tôi quặn thắt. Dưới chân núi Ngự Bình đó em ơi, tôi muốn ôm chị vào lòng. Đã bao lâu rồi chị em tôi không cùng ăn chung mâm cơm, không nói chuyện với nhau. Rồi tôi qua cửa Thượng Tứ, một thanh niên đi bộ qua trước mặt tôi nói rất nhỏ. Nhận tài liệu ở X, rút. Tôi quay lại thực tại, người vẫn đầy vết thương. Đến mùa thu năm 1974, tôi về Huế thu thập tình hình trước khi có lệnh tổng tiến công. Tôi lại đến đò Mụ Ngọc, bến xưa tiêu điều, chẳng thấy đò, cũng chẳng thấy chị Hân. Mới chỉ mấy năm sao đổi thay nhiều thế, những bóng người trạng vạng đổ về trên đường như những hồn ma sống. Mùi thuốc súng ám lên con đường, bức tường, cửa hiệu, mặt người và cả trí não khô khan của tôi. May thay, tôi gặp lại Duy trong sắc phục cảnh sát cùng với hai cấp dưới đi tuần trên đường. Duy nhìn tôi gầm gườm. Mày đã đi đâu? Cha tao chết rồi. Chị tao mất tích mi ơi. Thằng Duy lãng tử bạn học tôi ngày nào giờ không còn nữa. Duy đổi khác và tôi cũng đổi khác. Nó nói một câu sau này tôi mới hiểu. Cha mi chết, tao biết. Chị Hân mi chết, tao biết. Mi, tao biết. Rồi nó chỉ cho tôi muốn biết cái chết của chị phải đi đâu để mà tìm. Rồi đi thẳng. Chị Hân chết rồi ư? Chị ơi, sao có nhiều cái chết trong cuộc đời tôi như thế này? Tôi nghe giọng chị kể về 26 ngày kinh hoàng trong mẫu thân mà chị không chết. Em à, đêm đó súng đổ, đò liền trèo vào bờ. Mấy ông biệt động quân áo gài chưa hết nút đã vội chạy về đồn. Súng đổ chát chúa, đại bác bắn ầm ầm. Chị thất kinh chạy vào thành. Chạy vào thành một đoạn, thấy nhà cháy, nhà sập, tiếng kêu khóc thảm trời. Ai đó giật cánh tay chị kéo vào nhà. Con Lan, bạn trên đò với chị đó. Hai đứa ngồi trong nhà đó, nghe đạn bắn cả đêm không nhắm mắt được, mới tờ mờ sáng, bà con ý ới nhau chạy giặc. Chị nói muốn về nhà nhưng hay tin, đêm qua xóm đó thành tro rồi. Em ơi, chị không muốn chạy nữa, chị phải về nhà. Rồi người ta kéo chị, từng đoàn người gánh gồng tất cả qua cầu Trường Tiền. Trên đường, chị thấy ông Thập, chủ tiệm thuốc Bắc, hay xuống đò Mụ Ngọc, chở cá một bao tiền định qua bờ Nam. Xui làm sao, bao cột không chặt, tiền xòa ra trên đường. Bà con lo chạy, chẳng ai còn tâm trí mà nhặt tiền. Súng đổ dữ quá, máy bay chi viện gầm rú trên trời. Không phút nào súng không đổ em ơi. Qua được bờ Nam tình hình đỡ hơn, nhưng rồi quân giải phóng bắt đầu công chiếm. Về Vĩ Dạ rồi chạy lên An Cựu, được ít hôm lại kéo nhau chạy. Chị cứ theo đoàn người mà chạy, chạy, chạy, chạy, chạy đêm chạy ngày, chạy trên xác trên máu, chạy dưới bom rơi, chạy dưới đạn lạc. Chạy đến khi bàn tay con Lan buông rời chị. Nó bị bắn chết vì đạn lạc trong cuộc giao tranh trên cầu An Cựu. Hấp hối, nó vẫn kêu chị, chạy đi, chị chạy đi. Chị à, cả đời chị chạy gánh gồng nuôi cha nuôi em, chạy nhục đi tìm miếng ăn cho cả nhà, cho em ăn học. Chạy, chạy mãi sao chị? Tôi buồn rầu, đứng trước hiệu ảnh Tôn Thất Dung châm thuốc hút một hồi, mới có người mở cửa. Bức ảnh người ta chụp xác một cô gái nằm chết dưới gốc cây sứ phía sau Phu Văn Lâu. Hàng ngàn cánh hoa rơi rụng từ đêm qua bao bọc lấy cô, ướp cô trong mùi hương sơ ngộ đất trời. Cô mặc áo dài trắng, nụ cười hoa sứ cũng trắng trên môi. Có phải chị Hân của tôi luôn ước ao một ngày được mặc áo nữ sinh đi học như chúng bạn? Được chở giỏ xe hoa phượng đỏ, hoa bằng lăng tím. Ông chủ hiệu ảnh kể rằng, hôm đó hàng trăm người hiếu kỳ vây quanh trầm trồ trước cảnh tượng đó. Chưa thấy ai chết đẹp như vậy trong cuộc chiến này. Cô không phải chết đâu, cô đang ngủ, giấc ngủ của một đóa hoa vĩnh hằng đẹp nguyên sơ trong lòng thành Huế. Một buổi chiều đầy sau ngày giải phóng, tôi tập tễnh đi qua những hè phố điều hiu, thành nội hoang tàn. Một cổng thành sập, cây cối cỏ dại mọc lổm nhổm như bãi tha ma. Khung trời mộng ngày nào của chúng tôi đã thành sương khói. Tôi tìm đến những con đường vắng dài đầy lá mục. Tôi cố nhớ. Nhà tôi chỉ còn cái xác rỗng để người ta chất than chất củi. Xóm tôi cỏ dại tùm cho người ta đi phóng uế. Nhặt một nhúm rác lá muối đã hoai, tôi đưa lên mũi người. Tôi nghe tiếng thầm thì của những kỷ niệm trên bàn tay qua ánh nắng thanh khiết như thủy tinh rọi từng gân lá. Bộ cha lạc mất bia giữa bạt ngàn mộ. Chị Hân mất tích. Lan Tuyền đã theo cha qua Mỹ lấy chồng sinh con. Mấy đứa bạn cùng lớp nghe tôi từ rừng về, lại có chức trong ban quân quản thì mừng lắm. Tôi hỏi Dúy mới hay rằng, ngày 26 tháng 3, Dúy vẫn ở lại, chiến đấu đến cùng, bị bắt và đang còn bị giam trong tù. Tôi xin giấy qua gặp Dúy. Nó nhìn tôi không lộ vẻ thù hằn như là tôi tưởng tượng. Tao biết Mi là viện cộng, nhưng tao không bắt đó. Mi có lý tưởng của Mi, tao có lý tưởng của tao. Tôi an ủi Dúy. Ít bữa rồi chính quyền lại cho về. Mi về lo cho cha cho mạ Mi. Nhà Dúy có ba anh em. Hai ông anh, một đi biệt cách dù, một đi thủy quân lục chiến đều chết cả. Dúy im lặng. Tôi lại kể chuyện gia đình tôi. Dúy cắt lời. Chị Hân Mi không phải chết như vậy đâu. Chị Mi chết oanh liệt dữ đó. Một tiếng chuông đâu đó va vào buổi chiều mục, ngân vỡ giữa những tường gạch loang màu rêu. tôi đi miết ra bờ sông xanh phẳng lặng. Tôi thấy sợ con sông không đáng sợ. Cầu Trường Tiền bị giật sập, như chữ V sắc ngược rớt lạc trên sông. Trên dòng sông này có máu chị tôi. Ngày con đò Bụ Ngọc đón đoàn khách lạ, có tóc đen lẫn tóc vàng. Mấy ông tóc đen dẫn tóc vàng đi chơi cho biết ngủ đò. Hôm đó, chị đuổi hết chị em trên đò xuống, một mình tiếp khách. Đò ra giữa dòng êm đềm, người ta nghe tiếng cười đùa vui vẻ. Rồi một tiếng đổ long trời, mấy ông Mỹ chết. Bụ Ngọc sau đó bị quy tội. Xác chị Hân được những chị em cùng hoàn cảnh đem về, mặc áo dài trắng nữ sinh đồng khánh một lần như ước nguyện. Tôi hét lên, tan đi những đeo mang đau khổ. Tôi gọi tên ai? Đêm rớt xuống như một lời tỉ tê tội lỗi. Ngực tôi bốc lửa giữa hơi thở giao thoa. Ngọn lửa rất đỏ và lạnh. Kia, cánh cửa nhà tôi còn mở. À, chị Hân gánh chè về rồi. Chị mua áo quần mới cho tôi, mua cân trà ngon cho ba, mua vải áo dài cho mạ. Cả nhà thấy chị về vui như mở hội. Tết năm nay sẽ vui. Chị cười, nụ cười của một tôn nữ đẹp như hoa sứ đêm trăng. Tôi nhào ra đón chị. Chị ơi, giá mà mọi thứ đừng bị xóa nhòa, chị nhỉ? Chị cười hiền. Chị làm tất cả, chỉ muốn em vui. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Chị Hân của tác giả Lê Vũ Trường Giang. Truyện ngắn là câu chuyện xúc cảm về mất mát của một gia đình người dân Huế giai đoạn cuối của kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Bây giờ, các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về truyện ngắn này. Các bạn thân mến, truyện ngắn thể hiện góc nhìn của một cây bút trẻ sinh sau năm 1975 về cuộc chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta. Viết về chiến tranh, nhưng tác giả ít miêu tả về cuộc chiến mà đi sâu vào số phận của người dân thường trong cuộc chiến. Với giọng văn đan xen giữa kể chuyện, tự sự và hồi tưởng, Lê Vũ Trường Giang phản ánh số phận của một gia đình Huế chịu biết bao biến động và mất mát vì bom đạn. Để cậu em trai là nhân vật tôi ăn học thành người, chị Hân đã chịu biết bao nỗi nhục nhã đắng cay. Nhân vật tôi là chàng trai đang tuổi ăn tuổi học, chưa có lý tưởng sống rõ ràng. Anh chỉ biết gắng học, tốt nghiệp tú tài để đổi đời. Thế nhưng bom đạn chiến tranh khiến mơ ước của anh không thành hiện thực. Việc tình cờ cứu giúp một chiến sĩ cách mạng đã làm thay đổi cuộc đời của nhân vật tôi. Biết bao số phận con người bị đẩy đưa bởi chiến tranh mà có lẽ họ không định trước được. Nếu không có cuộc gặp gỡ tình cờ đó, biết đâu anh lại trở thành một luật sư hay một nhân viên làm việc trong chế độ ngụy quyền. Trong bom đạn chiến tranh, số phận con người trở nên mong manh và dễ tổn thương. Tác giả ít đi vào nội tâm mà thể hiện cảm nhận của mình về cuộc sống của người dân Huế trong những ngày tháng lịch sử của Tết Mậu Thân năm 1968. Anh trở thành chứng nhân lịch sử, ghi lại khoảng thời gian đau thương của quê nhà một cách trung thực và khách quan. Tác giả gửi gắm nhiều nỗi niềm của mình qua nhân vật chị Hân. Chị hy sinh phẩm giá của mình vì gia đình, vì các em, nhưng cuối cùng vẫn không giữ được gia đình. Cái chết của chị oanh liệt và vô danh như biết bao người phụ nữ đã thầm lặng cống hiến cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Một câu chuyện ẩn chứa nhiều nỗi đau, nỗi buồn, khiến người đọc người nghe càng trân quý cuộc sống hòa bình, hạnh phúc hôm nay. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin dừng tại đây. Những người làm chương trình chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau.